Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều thị thập phần kích động, nhưng nhất thời cũng lưỡng lự, liền nói phải đi về cùng Lư Minh Sơn thương lượng thương hai vợ chồng nói chuyện cũng nghĩ tường vây xác thật đắt. Nhưng nó bền chắc a, hơn nữa phòng ở bên trong là không cần thêm tiền, ba gian nhà ngói khang trang, ít nhất cũng 10-20 lượng bạc, huống chi còn có kia hai gian phòng gạch mộc. Người khác không biết. Tam phòng hai vợ chồng lại biết nhị phòng toàn gia ở bên trong phí nhiều tâm tư. Càng không cần phải nói đất trồng rau, vừa vặn cùng đất trồng rau nhà mình liền kề, tường viện hủy đi, một lần nữa vây lại, trong nhà càng rộng mở. Tam phòng trong nhà ít người, về sau Lư Kiều Hạnh cùng Lư Kiều Nga hai tỷ muội sẽ xuất giá, liền dư lại một nhà ba người người, cho dù là Lục Lang về sau cưới vợ sinh con cũng đủ dùng. Nhị ca gia cũng là xem ở phân thượng huynh đệ. Mới cần ít bạc như vậy, đổi thành người khác nghĩ đều không cần nghĩ. Nghĩ kỹ, Kiều thị tức khắc cũng không còn do dự, lập tức liền lấy bạc đi nhị phòng. Lư Minh Sơn mấy năm nay làm buôn bán, trong tay cũng tích cóp chút bạc, 10 lượng bạc cũng không phải vấn đề. Lư Minh Sơn một tay đem nàng túm lại, mắng, nhìn người gấp kìa, còn phải đợi nhị ca toàn gia xây xong phòng mới chuyển đi, mới có thể dọn qua đi. Vừa nghe lời này, Kiều thị lập tức liền ủ rũ xuống. Nói như vậy, bọn họ còn muốn phải cùng đại phòng ở trong viện mấy tháng nữa. Nhưng nghĩ lại, sắp dọn đi rồi, cũng đối với tương lai ôm vô hạn kỳ vọng. Đều là người quen, tự nhiên giá tiền tốt, liền cơm đều không cần bao. Thậm chí vật liệu đều có người giúp đỡ nhọc lòng, nhị phòng trừ bỏ ngẫu nhiên tới trông coi, còn lại phần lớn không cần động tay gì. Động tĩnh này cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời trong thôn nghị luận sôi nổi, người đỏ mắt không ít, đều nói nhị phòng toàn gia phát tài, xây cái tân phòng đặc biệt lớn. Còn có nói hai vợ chồng Lư Minh Hải thực sự có phúc khí, tìm cho nữ nhi nam nhân có tiền, nhà con rể xây phòng ở, nhân tiện liền xây luôn cho nhà vợ. Có thể nói ra lời này, tự nhiên không phải có cái tâm tư tốt gì, còn tính toán làm con rể kia nghe thấy, cùng nhà vợ nháo, liên lụy khuê nữ Lư gia nhị phòng kia gả không ra mới tốt. Cho nên nói, có đôi khi tâm tư con người rất quái lạ, rõ ràng là chuyện tốt, làm cho bọn họ nghị luận, chuyện tốt đều có thể nói thành chuyện xấu. Chỉ tiếc chủ ý này thất bại, Hàn Tiến hiện tại không ở đó, cho dù ở, cũng không nghe loại xúi dục này. Đương nhiên, người phúc hậu vẫn là nhiều hơn, sôi nổi hướng nhị phòng chúc mừng, hâm mộ Mai Thị biết chọn con rể, về sau một nhà nữ nhi con rể an gia ở phụ cận, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng không sợ nữ nhi gả đi ra ngoài chịu khi dễ. Bởi vì có việc này ở phía trước, lúc sau Lư gia nhị phòng lại muốn mua đất, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Mua đất cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt không mấy tháng nữa liền phải thu hoạch vụ thu. Lúc này nhà ai sẽ bán đất a? Thế nhưng thực sự có, vừa lúc đất muốn bán chính là vài mẫu đất lúc trước Lư lão hán bán ra ngoài. Lúc trước Lư lão hán vì cứu đại nhi tử, đem toàn bộ đất đi bán. Lúc ấy trong đất mầm cây đều đã sinh ra, khiến Lư lão hán vô cùng đau lòng. Nhưng lại đau lòng cũng vô dụng, cần tiền cứu mạng. Đất là bán cho người môi giới, đây là đất tốt, nhưng mấu chốt không nhiều lắm, cho nên vẫn luôn không bán lại được, vẫn do người môi giới phái người đến chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thôn mỗi lần thấy người của bên môi giới lại đây thu thập đất, động tâm tư cũng không ít. Chỉ tiếc ít ai có thể một lần lấy ra trên dưới 100 lượng bạc. Lần này Lư Minh Hải đi ra ngoài hỏi thăm phụ cận nơi nào có đất ruộng bán, liền có người môi giới cùng hắn đề cử miếng đất này. Kỳ thật này mà Lư Minh Hải rất muốn, đã trồng trọt nhiều năm như vậy, không ai so với hắn rõ ràng hơn miếng đất này tốt ra sao. Nhưng nghĩ đến đất này là từ đại phòng bán ra, khó tránh khỏi có chút do dự. Tuy bán ra mua vào chính là bình thường, nhà mình lại không phải không tiêu tiền. Chỉ là việc này khiến người ngoài sẽ nói linh tinh gì đó. Rốt cuộc là mua cho con rể, Lư Minh Hải cũng không có tự mình quyết định, liền đem việc này cùng Lư Kiều Nguyệt nói. Lư Kiều Nguyệt nghe xong, suy nghĩ một chút, hỏi. Cha, trong nhà hiện giờ cũng có chút tiền, chẳng lẽ không có nghĩ tới muốn mua đất? Lư Minh Hải minh bạch ý tứ của nữ nhi, nói. Cha có loại suy nghĩ này, chỉ là đất này liền không định mua. Nếu là của nhà người khác mua còn dễ nói, nếu là nhà ta mua, luôn là có chút không tốt, hơn nữa bạc trong nhà tạm thời cũng không dư thừa, hai đệ đệ ngươi còn đang đọc sách, Đại ca ngươi tuổi cũng không nhỏ, dù sao cũng phải lưu chút bạc trong tay phòng khẩn cấp. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, nói, vậy mua đi, ý là mua cho Hàn Tiến. Dù sao đất này lại không phải mua cho nhà ta, nếu này phụ cận không có đất tốt hơn, từ bỏ có chút đáng tiếc. Lư Minh Hải suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy từ bỏ có chút quá đáng tiếc, liền nói. Kia được, cha này liền đi theo kia người môi giới nói. Tổng cộng 6 mẫu đất, tiêu 90 lượng bạc, so với lúc trước Lư Lão Hán bán ra lời hơn 10 lượng. Làm khế ước lại tiêu 5 lượng bạc, đất mới xem như chân chính tới trong tay chính mình. Lương thực trong đất vẫn là từ người môi giới tiếp tục phái người xử lý, sau khi thu lương thực, sẽ cùng Lư Kiều Nguyệt phân một nửa. Chờ lương thực thu xong, đất mới có thể giao cho toàn bộ vào trong tay Lư Kiều Nguyệt. Bởi vì phụ cận không có thêm đất thích hợp, Lư Kiều Nguyệt cũng chỉ mua 6 mẫu đất này. Nàng tính toán chờ Tiến Tử Thúc trở về lại cùng hắn thương lượng, mua đất cũng không phải là việc nhỏ, cách quá xa xử lý không tiện, liền tính cho thuê cũng nhọc lòng. Lư Minh Hải toàn gia liền bắt đầu vội vàng, trừ bỏ sinh ý trong huyện cùng trấn trên không bỏ, hiện giờ Lư Quảng Nghĩa đều không ra ngoài đi bán đậu hù. Người một nhà chỉ tập trung sinh ý cùng việc trong đất, liền vội vàng xây phòng. Bởi vì nhân thủ hữu hạn, chỉ có thể thỉnh người tới xây nhà. Lư Quảng Nghĩa trước kia chính là làm thợ ngõa, lập tức tìm bằng hữu trước kia, trao đổi việc xây phòng cho hai nhà. Cách chương